Nông Kiều có phúc, chương 388, bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử trước suy đoán chân cửu hoàng tử là vô trí đại sư chữa lành. Nghĩ tới nếu đại sư đã có thể giúp cửu hoàng tử chữa bệnh, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ bọn họ xem tướng một chút, tính tương lai ai có hy vọng thừa kế ngôi vị. Bọn họ khắp nơi tìm người không tìm được, thật vất vả nghe được hắn về trong chùa, chờ bọn họ trước sau đi tìm, đại sư lại đi dạo chơi rồi. Tam hoàng tử nghe hoàng thượng nói, trong lòng còn có chút khinh thường. Bị thương nặng như vậy, lại lâu như vậy, có thể để cho hắn đi đường liền không tệ rồi, làm sao có thể một chút cũng không què. Mà nhị hoàng tử không biết rõ lão cửu là thật sự có chút cà thọt hay là giả bộ. Nhưng hắn biết rõ hoàng thượng là đang diễn trò, rõ ràng muốn truyền ngôi vị hoàng đế cho lão cửu, lại còn nói cái gì. Cùng huynh đệ cùng nhau vì nước phân ưu. Lẽ nào, trừ lão cửu ra, nhi tử khác cũng không phải là con ruột ông ta. Chấm, nhị hoàng tử trên mặt không hiện, lại tức giận đến nắm chặt lại quả đấm ở trong tay áo. Nghĩ đến chuyện lớn kia sắp tiến đến, hy vọng thông qua loại thủ đoạn đó, có thể chiếm được hoàng thượng coi trọng cùng ưu ái. Không cần nhiều, chỉ cần phân lượng của mình ở trong lòng hoàng thượng áp chế qua lão cửu 1-2 phân, thì hắn có hy vọng. Sở lão tam lại vừa xảy ra chuyện, sở ra liền hết. Đời trước sở gia nâng đỡ lão cửu đăng vị xong rồi, chân lão cửu tốt lắm thì thế nào? Quỹ đạo thay đổi phương hướng, hắn không thể đi lên. Đó là lá bài lớn nhất của mình, cũng đúng là một cọng rơm cuối cùng áp chế lão cửu cùng lão tam. Sau khi đánh ra, hy vọng có thể đạt được ước muốn. Ngày 10 đó, Thụy Vương gia và cửu hoàng tử liền cùng nhau lên đường đi linh ẩn tử. Hai người ở trong chùa thắp hương ăn chay 3 ngày, sau đó trở về kinh. Trên đường, Thụy Vương sẽ tiện đường đi phủ tham tướng thăm nhi tử Lý Hiên một chút, cửu hoàng tử cùng sở hầu gia liền bồi hắn cùng nhau đến phủ thành. Mấy người tiến vào phủ tham tướng, nghe đầy tớ nói lão hầu gia cùng đại nãi nãi đang mang ca nhi, tỉ muội ngắm trăng kiêm biểu diễn tài nghệ ở chính viện, liền đều đến. Bởi vì trời tối, cách được lại xa, hơn nữa Thụy Vương gia chỉ chú ý nhi tử của mình, cho nên cũng không nhìn ra Trần Đại Bảo có cái gì không đồng nhất, càng không chú ý tới dị thường trong mắt cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử kích động không thôi, trước khi hắn đến linh ẩn tử, mẫu phi liền kêu hắn nhất định phải đi xem tiểu thập nhất một chút. Mặc dù cách được có chút xa, hắn vẫn nhìn ra tiểu thập nhất lớn lên giống mẫu phi nhiều hơn chút, vừa thông minh lại hoạt bát khoái hoạt hơn. Loại vui vẻ cùng tiếng cười này, là ngay cả bản thân cửu hoàng tử cả đời này đều chưa từng có thể nghiệm qua. Mẫu phi bởi vì tưởng niệm tiểu thập một thường vụng trộm khóc thầm. Trở về nhất định phải nói cho nàng biết, đệ đệ có thể sinh hoạt ở ngoài cung, là chuyện thiên đại may mắn. Cửu hoàng tử cưỡng chế kích động trong lòng, nhưng trong mắt vẫn lóe lên không biết, hình như có thủy quang. Cửu hoàng tử cùng Thụy Vương gia, sở hầu gia được mời vào chính viện, đợi bọn họ ngồi vào chỗ của mình, lão hầu gia cùng Trần A Phúc. Cách chương.